Vân Long Phá Nguyệt, chương 193, hôn mê bất tỉnh, góc truyện audio.com, sở hữu nhân tầm mắt toàn bộ chuyển hướng cửa, thậm chí Vân Thiền Y ngay cả giơ lên thủ đều không kịp buông. Không khí lãnh kết, triển lãm ngay cả hô hấp cũng chưa. Minh Phong theo trong phòng đi ra, vẻ mặt mỏi mệt, sắc tinh nhãn che kín màu đỏ tơ máu, xinh đẹp hồng y dính không ít cho bụi. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa Lê Hân, môi gắt gao bế khởi, rồi sau đó nhìn đến Vân Thiền Y giơ lên thủ, nhìn lại đứng ở nàng phía sau Vân Tâm Nhược, đang nhìn đến Vân Tâm Nhược trên mặt kia rõ ràng sưng đỏ khi, hắn quả thực hận không thể trực tiếp đánh chết nàng. Vân Thiền Y, Minh Phong cắn răng, hồng y quay ra nóng cháy hỏa diễm, đốt cháy bốn phía không khí. Ba một tiếng, mọi người khiếp sợ, Vân Thiền Y che mặt không thể tin nhìn xem Minh Phong, nước mắt ở hốc mắt chung không ngừng đảo quanh, một hồi, liền điệu cái không ngừng. Hắn thế nhưng đánh nàng, nàng lớn như vậy, ngay cả nàng cha đều không có đánh quá nàng. Này nam nhân dám đánh nàng, dừng tay, Minh Phong. Lê Hân hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản, lại vẫn là chậm từng bước, hắn bước nhanh đi Vân Tâm Thiền bên người, xem nhẹ trên mặt mang theo sưng đỏ Vân Tâm Nhược, quay đầu nhìn rơi lệ đầy mặt Vân Thiền Y, hai tay gắt gao nắm khởi, mới có thể nhịn xuống đem nàng ôm vào trong lòng xúc động. Hiện tại thanh hàn sinh tử chưa biết, hắn như thế nào có thể? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Vân Thiền Y ôm nỗi hận hỏi. Vậy ngươi dựa vào cái gì đánh nàng? Minh Phong cười lạnh trả lời. Sau đó từ trong lòng xuất ra dược, xem cũng không muốn nhìn Vân Thiền trên áo mắt, hắn đem bình dược đổ ra, cổ tay áo lại bị nhân giữ chặt. Vân Tâm Nhược bạch từ bàn trên mặt năm dấu tay rõ ràng có thể thấy được, nhưng là của nàng mâu chung lại vô nửa điểm nước mắt. Kỳ thật lúc này, hắn lại hy vọng nàng có thể khóc đến, như vậy, nước mắt đó là của nàng thống khổ, nhưng là nàng cố tình không chịu, bi thương đến vô lệ, mới là đến cực điểm khổ. Quốc sư, nếu ngươi hiện tại nhìn thấy tiểu nhược nếu cái dạng này, nhất định sẽ đau lòng chí tử đi. Vân Thiền Y buông bụng mặt thủ chỉ vào Vân Tâm Nhược. Là nàng hại thanh hàn quốc sư, vì sao không thể đánh nàng, hết thảy đều là của nàng sai. Minh Phong lạnh lùng phiết Vân Thiền Y liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, kia cũng là quốc sư nguyện ý. Một câu nói sáng tỏ cho nên Tiêu Thanh Hàn đối Vân Tâm Nhược thâm cực thấu cốt cảm tình trầm trọng đánh vào mọi người trên người, đây là như thế nào một phần yêu, lấy mệnh đổi yêu. Yêu một người, yêu đến nguyện ý đi sinh mệnh đi yêu nàng. Cứu nàng, không tiếc hết thảy đại giới, cho dù là tử. Vân Tâm Nhược thân thể sừng sốt, lông mi run rẩy gian gặp phải không ít bọt nước, nàng vòng qua bọn họ, bước chân thong thả từng bước một đi vào trong phòng, lúc này không người ngăn cản, cũng quên muốn ngăn cản nàng. Trong phòng một mảnh sáng người ánh sáng, tế bạch lụa mỏng cúi khởi cuồn cuộn nổi lên không ít sóng gió, giường tháp thượng nằm một gã nam tử, hôn trầm đi vào giấc ngủ, thanh thiền tiếng hít thở mấy dục không thể nhận ra. Nàng đến gần, ngồi ở bên giường, một giọt nước mắt lặng yên xẹt qua của nàng hai má, rơi xuống tay nàng thượng, tay nàng run run một chút, bi thương không thể hết hạn, đau đớn không thể ngăn cản. Lúc này, còn tại mê man nam tử trắng nõn làn da mấy tẫn trong suốt cũng sắp biến mất bình thường, ngực thượng cùng nhau nhất phục thập phần mỏng manh. Nồng đậm lông mi chỉnh tề sắp xếp, góc truyện audio.com, liệt lúc này lại hắc mang theo trầm tĩnh, nàng cầm tay hắn, muốn chính mình sinh mệnh lực truyền cho hắn. Thanh Hàn, ta tỉnh, ngươi cũng nhanh chút tỉnh được không? Thanh Hàn, đừng ngủ, ngươi xem thiên đều sáng. Thanh Hàn, ta đói bụng, ngươi dẫn ta đi ăn cơm được không? Thanh Hàn, cách chương.